Này, đến YY đi. Chương 27, bực bội. Góc truyện audio.com. Liễu Tây Dương, sao anh ấu trí thế? Từng câu chữ chính nghĩa lên án chất vấn cậu đều chỉ là những ngôn từ hư ảo. Công khai đặt trong giới võng phối cũng đủ dấy lên một trận sóng gió. Tịch Du sẽ không bị dọa sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là một ít chuyện ngậm máu phun người. Căn bản chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của người khác. Không đáng kể gì, chơi võng phối để tìm kiếm sự vui vẻ và thoải mái. Đó là nguyện ước ban đầu của Tịch Du. Nếu vì mấy thứ thị phi kia mà ảnh hưởng tới tâm tình thì thật không đáng. Tiếp tục ở trong giới còn có ý nghĩa gì? Trái lại, Tịch Du chỉ thấy Liễu Tây Dương thật đáng buồn. Đánh rơi mất nhân tính hay là vứt bỏ đạo đức rồi. Hơn nữa, chạy tới làm loạn trong giới võng phối. Hắn cho rằng không ai quen biết hắn thì không cần phải kiêng nể gì sao? Bấm trên điện thoại di động 11 chữ số cậu đã thuộc lòng từ lâu. Nếu như hắn không thay số, hẳn là có thể gọi được. Nghe được tiếng người đầu dây bên kia bình tĩnh nghe máy. Tịch Du cười nhạo một tiếng. Môi mỏng khẽ nhếch, Liễu Tây Dương, anh hèn hạ thế, anh làm như vậy là có ý gì? Bài post trên diễn đàn là anh đăng đúng không? Tịch Du nói một lúc, Liễu Tây Dương vẫn chưa từng lên tiếng. Có thể là bị hỏi dồn dập không kịp nói. Cũng có thể là không tìm ra lời phản bác. Nói chung, Tịch Du mắng một lúc xong lập tức ngắt máy. Còn tắt di động không muốn bị quấy rầy. Nhìn màn hình máy tính chuyển thành đen xì chiếu lên bộ dạng phẫn nộ của mình. Khó có khi cậu biểu lộ biểu tình phong phú như thế. Tịch Du lấy tay vỗ lên mặt mình hai cái. Sau đó một mình trong phòng cười ngây ngô. Mắng tên cha công kia một trận xong. Cảm giác thật sung sướng. Tịch Du tính tình hiền lành. Đối với người ngoài dù là trong giới võng phối hay trong đời thực rất ôn hòa. Nhưng đó cũng chỉ giới hạn khi không ai chạm tới điểm mấu chốt của cậu. Liễu Tây Dương kia đã thành công chọc giận Tịch Du, để cậu thu lại phần ngoan ngoãn tốt đẹp của mình. Đối với loại người này căn bản không cần khách khí, người này tạm thời giải quyết xong. Còn có duy nhất, bình thường Tịch Du có thể không tiếp xúc duy nhất thì sẽ cố gắng tránh né. Chỉ là lần này, cậu biết rõ ảnh chụp của cậu chỉ có thể truyền ra từ chỗ duy nhất. Cậu vốn không thích chuyện trên mạng với ngoài đời bị lẫn lộn. Chúng nó vốn có ranh giới rõ ràng. Trong giới võng phối, Tịch Du cảm thấy việc bới móc đời tư của người khác rất vô liêm sỉ. Như vậy dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Ảnh chụp vốn được đăng từ Weibo của một cô gái. Bị người ta lôi ra tới bài post kia. Ảnh của người khác còn truyền bá tới tận bài post thật đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. 80L, ảnh, tìm được ảnh chụp của trang trí kia, mọi người cùng xem, 90L, mẹ nó, ngay cả ảnh của người ta cũng mò ra, ai mà thiếu đạo đức như vậy, nhưng mà công nhận lớn lên thật đẹp trai, 91L, ảnh nghệ thuật mà thôi, dùng BTS thì xấu trai cũng thành đẹp trai, 92L, một người tốt như vậy sao phải cùng người khác tranh giành đàn ông chứ? Vị trang trí này hẳn là một phú nhị đại. Một, trên Weibo còn nói có quản gia gì đó. 93L, đáng tiếc cho đôi chân đẹp đẽ. Thấy 23L nói trang trí là người tàn tật. Chớp mắt cái đã vứt bỏ người ta thật khốn nạn mà. Người ta có trả thù cũng là bình thường. 94L, lầu trên, không có bằng chứng tạm thời đừng kết luận. Không có gì đảm bảo là lâu chủ không chém gió. Giới võng phối đâu phải chưa từng xảy ra chuyện ảo tưởng như vậy. Ngồi đợi lâu chủ đăng bằng chứng. 95L, Tịch Du kia sao không bày tỏ quan điểm vậy? Chột dạ rồi. 96L, người ta là không thèm chấp đó. Có gì mà phải bày tỏ? Vứt một tên khốn kiếp. Tìm một anh cao phú soái. 2, Du Du cùng cổ ý ở bên nhau đi. 97L, nghe nói Du Lai Du Khứ rất thân với cổ ý, a, làm fan cuồng của đại thần. Tôi tạm thời bảo lưu ý kiến, đi theo đại thần thôi. 98L, 96L thuộc đảng CP đại thần cùng Du Du sao? 99L, đúng đúng, lẽ nào cô cũng là 100L, cao cao, đã thích bọn họ thật lâu rồi. Phía sau đều là phần trò chuyện của hai cô gái mới quen biết nhau. Hoàn toàn coi bài post thành phần mềm chat QQ. Bầu không khí trong post nhờ vậy mà trở nên vui vẻ hơn. Tịch Du nhận ra cách nói chuyện của hai cô gái này mơ hồ có chút quen thuộc. Nhấn mở khung chat của nhóm những chàng gay. Quả nhiên là trái ớt, ngay cả không tỷ cũng ồn ào theo. Chuẩn bị trái ớt, ảnh chụp màn hình, mẹ ơi, tôi với không tỷ sao mà phối hợp ăn ý vậy trời. Đạo diễn không thể đặt tên, cho bọn họ thấy. Fan CP Du Du cùng đại thần sao có thể thua được? Chuẩn bị trái ớt, dám ném đá Du Du nhà chúng ta. Với tư cách mẹ đẻ, tôi là người đầu tiên không tha thứ. Đạo diễn không thể đặt tên. Trái ớt, tiếp tục, chuẩn bị trái ớt, được được, trang trí Du Lai Du Khứ. Bạc, trông các cô có vẻ rất hưng phấn. Chuẩn bị trái ớt, hiếm lắm mới có dịp thể hiện khả năng chiến đấu bàn phím của tôi. Có thể không vui sao? Đạo diễn không thể đặt tên. Yên tâm, sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu. Nhiệm vụ làm lạc đề của post cứ để cho tôi cùng trái ớt đi. Cậu giải quyết việc cần giải quyết đi. Tịch Du rất nhiên hiểu rõ bản lĩnh đấu võ mồm kinh khủng của không tỷ và trái ớt. Các cô thích lăn qua lăn lại thì tùy họ thôi. Tịch Du tiếp tục làm chính sự của mình. Theo đầu mối trong bài post rất dễ dàng tìm ra Weibo của người đăng ảnh. Cô gái kia vì làm lộ ảnh chụp trong bài post nên bị mắng rất thảm. Weibo đăng ảnh đã bị xóa. Weibo mới nhất cũng đều là bình luận mắng các loại kiểu tại sao chưa có sự cho phép đã tùy ý đăng ảnh. Cô thật là fan của Du Du sao? Có đầu óc hay không vậy? Weibo của cô gái lời ít ý nhiều mà viết rằng. Du Du là thần tượng của tôi. Tịch Du nhìn nội dung Weibo, thấy hầu hết đều phát lại kịch do cậu trang trí, đôi khi còn gửi lời chúc ngủ ngon, cổ vũ các loại tới cậu, bởi vì không tác Tịch Du cho nên cậu không biết có những Weibo tràn đầy tình cảm thế này. Cậu nghĩ cô gái này chắc chỉ vô tình thôi, vốn muốn đăng Weibo một chút, không ngờ vì thế mà to chuyện, phòng trừng sẽ tự trách bản thân nhiều lắm. Tịch Du không giận cô được, Weibo hiện lên cô ấy đang lên mạng, cậu gửi tin mật qua, Du Lai Du Khứ, on không, hoa hoa hoa hoa, Sigma, Du Du, Du Lai Du Khứ, hoa hoa hoa hoa, xin lỗi tốt em không nên đem ảnh chụp của anh đăng lên Weibo. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, hoa hoa hoa hoa cho rằng Tịch Du tới tìm cô tính sổ. Áy náy vô cùng, dáng vẻ phi thường khẩn trương. Du Lai Du Khứ, không phải tôi tới trách cô. Chuyện ảnh chụp sau này cẩn thận chút là được. Hoa hoa hoa hoa, vâng vâng, Du Lai Du Khứ, có thể nói cho tôi biết là ai gửi ảnh cho cô không? Hoa hoa hoa hoa, duy nhất, bởi vì lần trước thấy trên Weibo mọi người đi gặp mặt. Em cho rằng anh ấy sẽ có ảnh của anh nên mới đi hỏi. Sau đó anh ấy gửi cho em, hoa hoa hoa hoa không do dự khai ra duy nhất, thần tượng ở trước mặt, những người khác chẳng tính là gì. Huống chi đây là cơ hội lập công chuộc tội, Du Lai Du Khứ, tôi biết rồi, con có, cảm ơn sự ủng hộ của cô, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Hoa hoa hoa hoa, vâng vâng, Du Du cố lên ôm quyền cho em xin lỗi lần cuối. Lần sau sẽ không thế nữa. Thật là một cô gái đơn thuần, xác nhận được đáp án. Tịch Du mở QQ tìm người, không lên mạng, cậu vẫn gửi tin nhắn qua. Du Lai Du Khứ, on không, đúng như dự đoán, không trả lời. Tịch Du nhấn mở nhóm tổ kịch hiểm lệ, tin mới 999. Tịch Du nhấn mở ra xem, vài giây trước duy nhất vẫn còn gửi tin. Du Lai Du Khứ, duy nhất. Cậu không cảm thấy cần phải giải thích chuyện ảnh chụp với tôi sao? Du Lai Du Khứ, là cậu truyền ảnh ra ngoài đi. Tuy rằng ảnh này vốn do Tịch Du gửi cho trái ớt. Gửi tới gửi lui trong số những người quen mới có thể không cẩn thận lạc ra ngoài. Không phải Tịch Du muốn giấu giếm ảnh chụp không cho ai xem. nhưng duy nhất chưa hỏi ý kiến cậu đã gửi ảnh ra ngoài cho người khác. Duy nhất rốt cục bị lôi lên rồi. Duy nhất, tôi đã nói cô ấy không được tự ý truyền bá ra ngoài. Bởi vì lúc đó cô ấy năn nỉ giữ khóa, hơn nữa lại là fan cuồng của cậu. Nếu thật là fan chân chính, tôi nghĩ hẳn không vấn đề gì. Dù lai dù khứ, cậu chẳng thể nào đảm bảo được cô ấy sẽ không tung ảnh ra ngoài. Duy nhất, xin lỗi, đã có lời áy náy này. Tịch Du không thể không tha. Chuyện ảnh chụp thôi cứ quên đi. Dù lai dù khứ, làm sao cậu biết được quan hệ trước đây của tôi và Liễu Tây Dương? Nếu muốn hỏi, ngay cả cái này cũng phải hỏi rõ ràng. Liễu Tây Dương một mực khẳng định cậu phá hoại tình cảm của hắn. Nhưng Tịch Du chẳng nói gì cả. Chỉ có thể chứng minh duy nhất đã nói dối gì đó nên Liễu Tây Dương mới tức giận mắng cậu nói không giữ lời. Đợi một lát vẫn không thấy duy nhất trả lời. Tịch Du biết hẳn là cậu ta sẽ không đáp lại đâu. Dù lai dù khứ, cậu nói với Liễu Tây Dương là tôi nói cho cậu. Tôi đã già rồi, trí nhớ cũng kém, mời cậu xác minh lại cho tôi biết. Tôi nói với cậu lúc nào? Tịch Du chất vấn duy nhất, thái độ kiên quyết muốn một đáp án. Duy nhất lập tức lọc cao. Cách làm này tựa như một vở hài kịch. Khi bắt đầu, sẽ dùng thật nhiều những vỏ bọc đẹp đẽ che giấu bản thân. Khi bị người ta vạch trần sự thật, chỉ có thể giống như rùa đen rụt đầu. Loại âm mưu nho nhỏ này thật quá bình thường. Vốn không cần thiết phải vạch trần. Duy trì vẻ mặt hài hòa với người ta cũng không tệ. Lúc đụng mặt trong tổ kịch cũng không quá khó khăn. Nhưng hiện tại Tịch Du không cần nữa. Ngay cả nghĩ cũng không mất thời gian nghĩ. Cậu trực tiếp cho nick duy nhất vào sổ đen. Mắt không thấy, tâm khỏi phiền, Tịch Du thở dài một hơi, định lọc cao đi ngủ, đột nhiên chuẩn bị của Yểm Lệ chủ động gọi tới. Hẳn là chuyện poster, chế tác yêu tử, on không, du lai du khứ, làm sao vậy, chế tác yêu tử, à, trang trí, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Du lai du khứ, chuyện gì, chỉ cần không phải đổi cảnh trong poster đã là tốt lắm rồi. Lần trước vẽ poster mà yêu tử đề cập, may mà còn chưa kịp vẽ xong thì cô ta lại đòi đổi cảnh. Tịch Du đành phải đồng ý, thấy yêu tử thúc giục gấp gáp như vậy, thức đêm vẽ cho xong rồi gửi cho cô ta. Đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu còn tưởng không cần sửa chữa gì nữa. Chế tác yêu tử, thực ra trước khi cố ý đề cử cậu, tôi đã tìm đại nhân thiên thương mời nhận trang trí. Gửi lời mời qua tin nhắn offline QQ, kết quả anh ấy không để ý tới. Tôi nghĩ rằng anh ấy không nhận nên mới đồng ý cố ý cho cậu vào. Nào ngờ hôm nay thiên thương đại nhân gửi tranh đã hoàn thành cho tôi tốt. Du lai du khứ, vậy nên, chế tác yêu tử, kỳ một chúng tôi dùng poster của anh ấy. Tôi không biết phải giải thích với anh ấy thế nào. Người đó khá xét nét. Đây là đang trá hình tự khen mình rộng lượng chứ còn gì nữa. Chế tác yêu tử, ngại quá trang trí QAQ tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Xin thông cảm, poster mình vẽ không được sử dụng, thời gian và công sức uổng phí của mình không được ghi nhận. Làm như vậy, thật không tôn trọng người khác, du lai du khứ, lúc đó hẳn cô đã phải biết dàn xếp tốt, tôi gửi cho cô hai bước. Vẽ đúng theo ý kiến của cô. Kết quả là vô dụng. Chế tác yêu tử, tốt trang trí, xin tha thứ, fan của thiên thương đại nhân mà ném đã sẽ phá hỏng kịch mất. Hơn nữa gần đây cậu còn bị cho lên top, tạm thời ở ẩn chờ sóng gió qua đi thôi. Hóa ra không muốn bị mình liên lụy đây mà. Chỉ cần cố gắng giải thích, hẳn thiên thương sẽ hiểu mà thông cảm. Du lai du khứ, vậy cứ dùng của anh ta đi. Tịch Du tâm tình bực bội, tắt máy tính, thật suối quẩy, ngủ, chú thích, 1, phú nhị đại, nhà giàu hai đời, 2, cao phú soái, giỏi giàu đẹp, cách chương.